Cảm ơn định mệnh đã đưa em đến bên anh. Chương 2, trường học mới. Góc truyện audio.com. Lá là lá la, đấy là tiếng hát của chị Nhi nhà ta. Số là hôm nay nó vô học trường mới. Trường nó tên là Blue Sky. Ngôi trường đó chỉ dành cho con ông cháu cha du học thôi. Ngoài ra còn có 3 suất học bổng dành cho con nhà nghèo. Nó là một trong số đó. Không phải là nhà nó nghèo không du nổi, chỉ là nó đang tập sống độc lập không cần nhờ gia đình thôi. Nó dắt xe đạp ra cửa. Hôm nay nó xinh ghê nha. Mặc chiếc áo dài trắng, quần đen, giày búp bê màu hồng phía trước có cái nơ kêu rồ cùng. Tóc dài ngang eo đen tuyền, trên đầu cài thêm cái nơ nữa xinh mê hồn. Nó mang đậm chất con gái Việt, vừa đi vừa ngân nga bài nhớ mãi nụ cười xinh. Dừng lại xe trước cổng trường, nó xuống dẫn bộ. Bao nhiêu ánh mắt nhìn vào nó nhưng nó không quan tâm. Ý thiên thần kìa bay ơi! Một thằng nói, hoa, người gì mà xinh dã man vậy trời? Thằng thứ hai, thằng cha này du zin so sánh sắc đẹp vậy đó. Nhỏ đó mà đẹp gì? Thường thôi, nhỏ thứ nhất biểu mô. Phải vậy không hay ga thị sắc ẹp củ nghe tê a á, thằng khác xen vô. Xí ai thèm, tôi ẹp ngang ngửa thúy kiểu vậy mà nói tôi ga thị à, bớt mơ đi cưng hén. Huệ, phải rồi, đẹp ngang ngửa thúy kiểu mà thua thị nở á, hồ hố. Thằng thứ tư, ông, nhỏ đó tức quá không nói nên lời un. Lo cãi nhau nên không để ý, khi quay lại thì thiên thần đã đi mất tiêu rồi. Ai cũng luyến tiếc cả. Cùng lúc đó, hai chiếc BMW màu đen và màu đỏ chạy vào. Không ai khác chính là hắn và bạn trời đánh của hắn. Hoàng Minh Ân, hắn xuống xe với khuôn mặt lạnh lùng. Còn Minh Phong thì hớn hở nở nụ cười tả nắng làm cho mấy bà hám dai mất máu quên nhiều. Cả sân trường rộn lên nhưng khi nhìn thấy mặt hắn như băng thì im bặt liền, đơn giản vì không ai muốn cuốn chăn chiếu ra khỏi trường. Ra khỏi lấy gì ngắm hot boy với hot girl chớ. Quay về với nó thôi. Dầm, tạm biệt cánh cửa yêu thương của chị em đi đi nhé, cần chị yêu thương được đáp trao. Hiểu rồi hé mấy bấy bì, một em cửa đã hy sinh một cách oanh oanh liệt liệt dưới bàn chân ngọc ngà của nó. Giật mình ông thầy hiệu trưởng quát mà không biết đó là cô cháu gái yêu vấu của mình. Đứa nào to gan dám phá cửa của tôi đó. Dạ là đứa này này nè chú. Nghe giọng quen quen ông thầy ngước mặt lên thì thấy nó bắt chéo chân lên bàn ngồi ăn bánh uống trà một cách ngon lành. Ông lắc đầu bó tay với đứa cháu gái này. Nghiêm mặt ông hỏi, con làm gì ở đây? Dạ con đi học ạ, vừa nói vừa bỏ bánh vào miệng nhai nhóp nhép nữa. Chấm, con đi học hay đi quậy đó, ta dành con quá mà. Đâu có đâu chú, con đi học thật mà. Nó gãy gãy cái đầu nhăn nhăn cái mặt trả lời. Chú con học lớp nào vậy? 11A6 để. Etty chưa nói xong thì nó đã bay đâu mất tiêu rồi. Còn về phần nó vừa nghe xong tên lớp thì đã chạy đi tìm rồi. Tìm mãi mới thấy được cái lớp 11A6. Thấy nó bà cô hỏi. Em là học sinh mới. Vâng ạ, nó lễ phép đáp. Ở trong cái lớp nó ổn hơn cái chợ nữa, bà cô bước vào lớp và rồi. Rầm rầm, cả lớp im ri luôn, không ai dám hò hé gì. Thấy lớp im, bà cô dõng dạc nói. Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Bạn ấy chuyển từ Sunstat sang. Cả lớp nhao nhao không biết là nam hay nữ nữa. Em vào đi, cô giáo bảo nó. Nó bước vào ai cũng lé mắt hết vì nó quá đẹp. Chào các bạn, mình tên là Lương Thảo Nhi. Hân hạnh được làm quen với các bạn. Mong các bạn giúp đỡ, nó vừa nói vừa cười làm cho đám con trai xịt máu mũi. Con gái xém té ghế. Gái còn mê huấn chi con trai. Cách chương.